Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, đệ 56 chương. Rơi tại gạo sâu gạo không biết nhiều ít, nhưng là thật sự không có tinh lực từng viên si kiểm. Vẫn là trước giải quyết rớt vẫn luôn ném sâu gạo cái tay kia tương đối có lời. Rốt cuộc nghỉ đông như vậy đoàn, lãng phí một ngày liền ít đi một ngày, ký chủ. Người vẫn là trước buông máy chơi game lại nói những lời này đi, hệ thống vì chính mình ký chủ. Chột dạ khí đoàn, đem quý giá thời gian lãng phí ở máy chơi game người trên không có tư cách nói loại này lời nói. Ta không, hạ dạ ngậm cái kẹo que, trong miệng tuy rằng hàm hồ, trên tay lại rất tốc độ, mê muội mất cả ý chí. Hệ thống giống như là mụ mụ nhìn cuối tuần không làm bài tập chơi trò chơi hỗn đản nhi tử, nhưng mà hạ dạ mắt điếc tai ngơ, sở hữu lời nói từ hắn tả nhĩ rót tiến vào, lại từ hữu nhĩ bay ra đi, sở hữu manh mối đã qua hồng liên tay chuyển giao cho đặc an bộ. Chuyện này không cần quá nhiều người biết, cũng không cần quá nhiều nhân xâm cùng. Sự tình còn không có phát triển đến cần thiết toàn dân cảnh giác thời điểm, đặc an bộ có chuyên môn nghiên cứu nhân viên, bọn họ đã ở nghiên cứu chế tạo khắc chế cùng tiêu diệt loại này yêu huyết sở mang theo virus dược. Vật, đương nhiên, đối bọn họ tới nói quan trọng nhất sự đại khái là đi Nhật xuất quốc đem linh hào lây bệnh giả mang. Về tới, hệ thống ngẫm lại vẫn là cảm thấy không bảo hiểm. Ký chủ, không phải nói nơi đó có cái rất lợi hại xa đọa thần linh sao? Đặc an bộ người làm đến định, hạ ra tay một đốn, trò chơi nhân vật thiếu chút nữa chết, người băn khoăn ta đã biết cuối cùng một quan thông. Hạ dạ buông trò chơi tay bính, cầm lấy di động người dám hộ thân, tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, có một cái kỳ quái đại tỷ tỷ vẫn luôn xuất hiện ở ta trong mộng. Làm ta đi tìm nàng. Hạ dạ lời nói còn không có nói xong, bên kia tinh la đã lạnh thanh âm đánh gãy hắn nói. Kia nhất định là cái kẻ lừa đảo, muốn lừa tài lừa sắc, ngươi chờ một chút, ta lập tức lại đây, hệ thống trợn mắt há hốc mồm. Ký chủ, ngươi là hoàn toàn không làm người phải không? Thần tính cùng ma tính cùng tồn tại xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa yêu quỷ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có cực đại khả năng tính là tinh la vẫn luôn ở tìm đọa thần thiên thánh mẫu, hạ dạ cúi đầu nhìn về phía hệ thống, như thế nào có thể nói ta không làm người. Ta rõ ràng chính là thực nghiêm túc tự cấp tinh la cung cấp manh mối nha tương đương, đến nỗi tinh la được đến. Manh mối lúc sau có thể hay không đi Nhật xuất quốc một ngày du. Kia cùng hắn cái này thanh thanh bạch bạch tiểu thuật sĩ có quan hệ gì đâu. Hạ dạ không gì hình tượng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tùy tay từ nhỏ trên bàn đào một ngụm mạt trà bánh kem. Kia thoải mái thanh tân mềm mại vị một chút làm hắn nheo lại mắt. Xuất ngoại là sẽ không ra, chỉ có thể lừa lừa người khác đi bộ dáng này. Trời xa đất lạ địa phương đi cái quỷ tinh la ở 10 giây sau đuổi tới hiện trường. Hạ dạ còn lười biếng ngồi dưới đất chơi trò chơi. Tiêu chuẩn tử trạch bộ dáng, trên mặt đất lãnh, tinh la đi cầm một cái đệm lại đây. Cái đệm cấp hạ dạ ngồi, chính mình ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hắn sờ sờ bên cạnh chén trà cảm thấy băng, lại thuận tay đun nóng đến vừa mới thích hợp độ ấm, hệ thống mắt lạnh nhìn hắn hai. Cảm thấy chính là bởi vì tinh la này không có tiết chế không có điểm mấu chốt quán. Nhà mình ký chủ mới có thể càng ngày càng làm tiểu dạ. Ngươi nói cái kia đi vào giấc mộng nữ nhân là chuyện như thế nào? Hạ dạ buông trò chơi tay bính, đem phía trước nhìn đến nữ nhân kia bộ dáng hình dung một chút. Còn có đối phương vị trí hoàn cảnh, thoạt nhìn như là Nhật xuất quốc thần miếu, mang theo tiên minh manga anime sắc thái tinh la nhíu mày ngưng thần. Hắn tra được tin tức thật là thiên thánh mẫu rời đi hạ quốc. Chẳng lẽ đối phương là đi Nhật xuất quốc? Chính là vì cái gì sẽ tìm tới hạ dạ đi vào giấc mộng. Thiên thánh mẫu hẳn là không biết hạ dạ là hoa thần, chẳng lẽ là bởi vì hắn. Hạ dạ là tinh la phát ngôn bừa bãi phải bảo vệ người. Điểm này muốn nghe được cực dễ dàng, thiên thánh mẫu là bởi vì này mới tìm thượng hạ dạ sao? Gần nhất một lần xuất hiện là khi nào? Đã nhiều ngày nàng còn xuất hiện sao? Tinh La lại hỏi, Hạ Dạ suy nghĩ một chút, là hôm trước buổi tối. Bất quá liên tục hai ngày mơ thấy một cái không quen biết người. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên sử dụng trận pháp bảo hộ. Lúc sau liền không hề nhìn thấy, má ơi. Hệ thống đôi tay che mặt. Vì sao ta chính trực ký chủ nói dối liền cùng hô hấp giống nhau tự nhiên? Tinh La lại không nghi ngờ có hắn. Hắn lại một lần dặn dò. Loại này người xa lạ không cần để ý tới. Tự tiện tiến vào trong nhà cùng cảnh trong mơ. Đều không phải thứ tốt. Nữ nhân này chính là ta từng cùng ngươi đã nói. Thiên thánh mẫu Hy Âm. Nàng theo dõi ngươi. Có lẽ là bởi vì ta duyên cớ là cái thực phiền toái tồn tại sao? Hạ Dạ vẻ mặt lo lắng. Hiện tại nàng có phải hay không ở Nhật xuất quốc? Đối chúng ta có gây trở ngại sao? Thật là cái phiền toái, thiên thánh mẫu năng lực theo giao dịch số lần biến nhiều mà tăng cường. Tinh La không xác định trong khoảng thời gian này nàng tiến hành rồi bao nhiêu lần giao dịch Tinh. La không có ở lâu. Được đến thiên thánh mẫu manh mối hắn lập tức liền quyết định xuất phát nếu là chính quy huyền học. Nhân viên, yêu cầu đệ trình xin mới có thể xuất nhập biên giới. Nhưng là Tinh La lại không phải quốc gia bộ môn. Nhân gia muốn đi thì đi, còn không có người ngăn được nhìn Tinh La rời đi. Hạ Dạ cũng đứng lên, hắn từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một chồng phát hoàng giấy, hắn đem ngày hôm trước mang tới yêu. Quỷ máu sái lạc ở mặt trên, lấy tay vì bút trên giấy viết xuống thường nhân nhìn không thấy phù văn, hắn giang hai tay. Một chương tờ giấy từ lòng bàn tay chỗ như mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài. Một chút biến mất ở phía chân trời, ở bất hạnh tiếp nhận rồi yêu quỷ máu mà biến thân yêu quỷ người. Khiến cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ lúc sau, nói không chừng có thể trở lại bình thường sinh hoạt đâu. Nhưng mà này chỉ là một người cảm nhiễm nhân loại, còn có mặt khác ở hạ quốc thổ địa thượng tàn sát bừa bãi phản quốc giả. Bọn họ máu gieo hạt đi ra ngoài, một truyền mười, mười truyền trăm, một khi hình thành quy mô, nhân loại bình thường thế giới liền phải rối loạn, phiền toái, Hạ Dạ lẩm bẩm tự nói. Không có số lượng đông đảo nhân loại bình thường, liền không có sửa cũ thành mới các loại trò chơi, phiên kịch. Không có kéo dài không suy đặc sắc mỹ thực, không có vô cùng náo nhiệt thế giới Internet, nếu tới rồi cái kia nông nỗi, dứt khoát đêm này đó bị người lây nhiễm tập trung ở bên nhau. Toàn bộ ném vào núi lửa đi, không có mỹ thực. Trò chơi, tân kịch cùng Internet thế giới đối Hạ Dạ tới nói chính là ác mộng. Tưởng tượng cho tới bây giờ loại này nhàn nhã nhật tử bị phá hư. Trong cơ thể thuộc về chủng tộc bạo ngược ước số muốn phá xác mà ra chủ nhân. Chủ nhân, ngoài cửa cái chổi tinh một bên đánh cửa gỗ một bên kêu. Một chút đem Hạ Dạ suy nghĩ kéo trở về, Hạ Dạ mở cửa. Có chuyện gì sao, ngoài cửa có một cái tự xưng là ngài bằng hữu yêu ma. Hắn nói hắn kêu Hạ An có chút thấp thỏm chờ ở ngoài cửa. Trong tay của hắn phủng một hộp bánh kem. Bởi vì là động vật bơ, còn đặc biệt dùng pháp thuật vẫn luôn ướp lạnh, tiểu giả còn nhận được ta không? Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, Hạ An tâm một chút nhắc tới tới, hắn ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Tư Tư Niệm Niệm thơ ấu đồng bọn lấy một loại xa lạ tư thái đứng ở trước mắt. Tuy rằng sớm biết rằng đây là Hạ Dạ, nhưng thật xác định thời điểm, vẫn là kích động đến nói không nên lời nói, thiên ngôn vạn ngữ đổ trong lòng. Cuối cùng hóa thành, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Hạ An, Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp lại trong thư phòng, Hạ Dạ cho hắn châm trà. Bên cạnh trò chơi thiết bị còn không có thu thập, có vẻ có điểm loạn. Cùng Hạ An giờ phút này tâm tình giống nhau, ta cũng không nghĩ tới, Hạ An lắc đầu. 3 năm trước đây chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến? Chính mình có một ngày sẽ trở thành yêu ma, mà chính mình thơ ấu đồng bọn lại là một cái thuật sĩ, Hạ An không hỏi Hạ Dạ đi đâu nhi. Nghĩ đến là đều là thuật sĩ nhân gia thu lưu tới ở bao lâu. Ta bên này phòng trống rất nhiều, muốn hay không ở nơi này. Hạ An vốn định cự tuyệt, hắn đã ở trấn trên một nhà dân túc hạ 10 ngày tiền đặt cọc. Nhưng là nghĩ đến nghe nói Hạ Trạch còn ở những người khác. Trong đó có Hạ Dạ hiện giờ bằng hữu, cự tuyệt nói liền không có nói ra, nếu không phiền toái nói, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Hạ Dạ cười nói, chúng ta tuy rằng thật lâu không gặp, cũng không đến mức mới lại thành như vậy đi. Người đính dân túc ở đâu? Chúng ta đi lấy hành lý. Ở Hạ Dạ ra cửa cùng hắn cùng nhau lấy hành lý trong quá trình. Hạ An kiến thức tới rồi, đạo tràng chủ nhân, ở chỗ này là một cái thế nào tồn tại, cơ hồ sở hữu. Gặp thoáng qua yêu ma đều sẽ cùng Hạ Dạ chào hỏi. Lãnh đạm sẽ gật đầu ý bảo, nhiệt tình sẽ đi lên vấn an, buổi chiều thật lớn người. Hôm nay thời tiết thật là không tồi, mang theo đấu lạp yêu ma cộc lốc cười. Nếu không phải trên người có thuộc về yêu quái hơi thở. Giống như là ven đường vô hại du khách, đúng vậy. Trang tiên sinh là muốn đi câu cá sao? Là cái câu cá hảo thời tiết, hy vọng ngươi có thể thắng lợi trở về, Hạ Dạ đáp lại, ha ha ha. Mượn ngài cắt ngôn, đại tiểu nhân, lão thiếu, thậm chí rất nhiều một ánh mắt đều làm Hạ An lông tơ dựng thẳng lên yêu ma. Đều sẽ đối Hạ Dạ khách khách khí khí. Ngôn ngữ gian một loại khách nhân đối chủ nhân lễ phép, Hạ An lúc này mới ý thức được. Đạo tràng chủ nhân là thế nào tồn tại? Chính mình tiểu đồng bọn Hạ Dạ hiện giờ là thế nào địa vị, thật giống như khi còn nhỏ cùng nhau chơi. Bùn, 3 năm gặp lại, nhà mình khai một cái cửa hàng nhỏ. Cảm thấy có thể, bằng hữu đã là hào môn duy nhất người thừa kế, hắn thế Hạ Dạ cao hứng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút chua xót nếu là có yêu ma tò mò. Hạ Dạ cũng sẽ giới thiệu Hạ An. Đây là bằng hữu của ta. Từ phương xa ngồi xe lại đây xem ta, những cái đó yêu ma liền sẽ lễ phép tính đối Hạ An gật gật đầu. Tiếp theo rời khỏi, Hạ An đã thói quen loại tình huống này, yêu ma nhóm đối bán yêu cũng không hữu hảo. Bọn họ không phải chướng mắt hỗn huyết, mà là chướng mắt nhỏ yếu. Nhưng mà nửa yêu có thể trổ hết tài năng cũng không nhiều. Yêu ma nhóm lấy thực lực phi tôn, đi chính là khôn sống mống chết rừng rậm pháp tác lộ tuyến. Hành sự thượng cũng sẽ hiển lộ loại này thô bạo tàn nhẫn lại hiện thực một mặt. Vừa mới tiến vào yêu ma thế giới kia 2 năm, Hạ An cũng không tốt quá. Nửa yêu là yêu ma kỳ thị liên hạ tầng, cũng chính là mấy năm nay năng lực hiển lộ ra tới. Đối nhân tạo thành nguy hiếp, hắn đãi ngộ mới hơi chút tốt một chút nếu Hạ An tuôn ra chính mình chính là Bạch Hồ. Phía trước bất chính mắt thấy hắn những cái đó yêu ma cũng sẽ càng khách khí đối hắn, nhưng là vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Hắn không để bụng này đó yêu ma, cũng không chuẩn bị có cái gì giao thoa, đây là quán trà lão bản Thanh Viễn tiên sinh, Hạ Dạ cấp. Hạ An giới thiệu quán trà lão bản. Lại chỉ vào một bên xú mặt Tùy Thiên Vũ, lão bản bằng hữu Tùy Thiên Vũ lập tức không cao hứng nói. Ta có tên có họ, kêu Tùy Thiên Vũ, Hạ Dạ lại phảng phất nghe không thấy. Vẫn là nói, Thanh Viễn lão bản phao trà phi thường thanh hương, rất nhiều người mộ danh mà đến, có rảnh ngươi có thể lại đây, sẽ nhận thức rất nhiều tân bằng hữu Thanh lão bản xua xua tay. Đại nhân quá khen, kế tiếp Hạ Dạ lại cấp Hạ An giới thiệu bổn trấn nhất hải vương miêu. Nhất bát quái điểu, già nhất thu, hắn cũng cho chúng nó giới thiệu. Đây là bằng hữu của ta, bởi vì là đạo tràng chủ nhân bằng hữu. Hạ An thân phận cũng trở nên bất đồng, là lo lắng hắn ở chỗ này không thích ứng. Cho nên không chê phiền lụy cùng mỗi người giới thiệu hắn sao. Hạ An trong lòng có ôn nhu tình cảm ở chảy xuôi. Liền tính đã 3 năm không có gặp mặt, nhưng là Hạ Dạ vẫn là đem hắn làm như bằng hữu. Bất động thanh sắc vì hắn sáng tạo điều kiện, giống như là đã từng kia 6 năm, thời gian cùng không gian chia lìa tạo thành băng xương hóa khai. Hạ An phảng phất hạ quyết tâm, ở tới phía trước. Hắn dùng thập phần kiên định khẩu khí nói chính mình sẽ đến cổ trấn nhỏ. Sẽ ở lại, nhưng trên thực tế hắn nội tâm cũng không có như vậy kiên định. hắn sẽ sợ hãi chính mình đã là hạ dạ hồi ức một cái bé nhỏ không đáng kể cắt hình, nhưng là hiện tại. Xem ra, hắn có thể lại đây. Thật sự là quá tốt tiểu dạ, ta muốn chuyển trường lại đây. Cùng ngươi cùng nhau đi học, tác giả có lời muốn nói. Công chúa hạ, dũng sĩ tiên sinh, có ác long mơ ước ta tương đương anh, dũng sĩ la. Điện hạ chờ một lát, ta đi đồ cái long liền trở về, công chúa hạ. Trầm mê trò chơi ING, người hầu thống, ta điện hạ không có khả năng như vậy không đáng yêu. Sao cảm tạ ở 13 tháng 10 năm 2028 giờ 42, 12 đến 2020 trừ 10 đến 13 9 giờ 2 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sim năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.